cả đời này không rời xa anh. Chương 484, vợ là do mình cưới về, có bị vợ chọc giận cũng phải chịu. Góc truyện audio.com. Diệp Phồn Tinh chống quai hàm, trên mặt nổi lên sự lúng túng khi bị anh vạch trần, sao cái gì anh cũng biết thế? Phó Cảnh Ngộ nói, vậy em là vì cái gì mà phải nói dối anh? Diệp Phồn Tinh chột dạ giải thích, không phải thấy anh quá bận rộn sao? Đúng rồi, chuyện ở trường học em có thể tự xử lý được, anh cũng đừng vì chuyện của em mà bận lòng. Nhưng mà có chuyện này, em cảm thấy em phải nói trước với anh một tiếng. Em nói đi, Phó Cảnh Ngộ tiếp tục ăn cơm. Diệp Phồn Tinh bá đạo mở miệng, nếu em có làm chuyện gì quá đáng với Tô Lâm Hoàn đi nữa cũng không cho phép anh đau lòng vì cô ta. Chấm, anh chính là chồng của cô, không cho phép anh rủ lòng thương với bất kỳ người phụ nữ nào khác. Nghe cô nói, vậy gương mặt Phó Cảnh Ngộ trầm xuống, có chút đáng sợ. Anh nhìn em đi, Diệp Phồn Tinh buồn bực nói, anh quả nhiên vẫn còn yêu cô ta, nghe em nói muốn làm chuyện tổn hại đến cô ta mà anh đã đổi sắc mặt với em. Em không muốn để ý đến anh nữa. Phó Cảnh Ngộ giận muốn nổ phổi, em bị ngẩn ngơ à, sao cứ muốn làm anh tức chết thế? Em làm gì chứ? Diệp Phồn Tinh oan ức nhìn anh. Phó Cảnh Ngộ nói, em mà còn nói anh đau lòng vì cô ta nữa thử xem. Anh đã nói rất nhiều lần rồi, đối với người phụ nữ kia một chút hứng thú cũng không có, gần đây càng ngày em càng thèm đòn rồi đấy. Nhìn bộ dạng hiện tại của anh, Diệp Phồn Tinh yếu ớt cúi đầu, em biết lỗi rồi mà. Biết lỗi nhưng không bao giờ thèm sửa lỗi đúng không? Anh coi như là nhìn ra rồi, nếu một ngày cô không làm cho anh tức giận vì cái gì đó thì cô sẽ không thấy thoải mái trong lòng, nhưng mà trách ai bây giờ, vợ là do mình tự cưới, có bị vợ chọc giận làm cho tức chết cũng phải chịu thôi. Cho dù cô có gây ra chuyện tày đình gì thì anh vẫn cứ yêu chiều cô, ai bảo anh là chồng của cô cơ chứ? Diệp Phồn Tinh nhìn anh, giải thích, không phải em lo anh còn thích cô ta sao? Bọn họ ở bên nhau nhiều năm như vậy mà mình, chẳng qua chỉ là một kẻ tạm thời thế chỗ. Phó Cảnh Ngộ lúc này chỉ muốn bóp chết cô, em còn dám nói. Nội tâm anh tan vỡ, anh không biết phải làm thế nào để chứng minh tình yêu của mình cho cô thấy nữa. Được, em không nói nữa. Diệp Phồn Tinh lần này là thật sự ngậm miệng, an tĩnh ngồi ở một bên nhìn Phó Cảnh Ngộ. Một lát sau, Phó Cảnh Ngộ nói, em đi giúp anh pha nước tắm đi. Vâng, Diệp Phồn Tinh rất chuyên cần, đi được vài bước cô ngoái đầu lại nói, chấm báo giờ anh ăn xong. Nhớ cho bát đũa bẩn vào bồn rửa bát để lát nữa em xuống rửa nhé. Phó Cảnh Ngộ không lên tiếng, Diệp Phồn Tinh cho rằng anh đã nghe thấy, đi lên phòng pha nước tắm chuẩn bị quần áo cho anh cũng không lâu lắm, Phó Cảnh Ngộ trở về phòng. Lúc Phó Cảnh Ngộ tắm cô xuống nhà rửa bát đĩa, phát hiện bát đĩa không những đã rửa xong hết mà còn rửa rất sạch nữa là đằng khác. Trời ạ, hình như là chồng mình rửa bát, Diệp Phồn Tinh không thể tin được Phó Cảnh Ngộ lại còn biết rửa bát cơ đấy. Anh chính là một người đàn ông cho tới bây giờ không nhiễm một hạt bụi phàm trần. Bà Phó đi ra, hướng về phía Diệp Phồn Tinh hỏi, Cảnh Ngộ về rồi hả con? Vâng ạ, Diệp Phồn Tinh nói, chấm ans ấy đang đi tắm rồi, mẹ cũng đi nghỉ ngơi đi ạ, không sao, con không cần phải để ý đến mẹ, bố chồng con còn chưa có trở lại, mẹ đang chờ ông. Ấy, bà Phó ở trên ghế salon ngồi xuống, Diệp Phồn Tinh thấy vậy, đi tới, ngồi xuống bên cạnh bà con ngồi chờ cùng mẹ. Cứ đi làm việc của con đi, không cần chờ cùng mẹ đâu. Bà Phó thấy Diệp Phồn Tinh hiểu chuyện như vậy, trong lòng rất vui vẻ yên tâm, mẹ biết con cũng bề bộn nhiều việc. Không vội ạ, Diệp Phồn Tinh nói, ban ngày con đã làm xong rồi. Bà Phó nghe vậy liền giữ Diệp Phồn Tinh lại nói chuyện với mình. Diệp Phồn Tinh rất biết làm bà Phó vui vẻ, bà Phó nghe Diệp Phồn Tinh kể chuyện lúc trước cô đi làm thêm, cảm thấy rất thú vị. Mặc dù gia cảnh nhà Diệp Phồn Tinh không tốt lắm, nhưng trải nghiệm cuộc sống của cô rất phong phú, hiểu một số chuyện mà Phó cũng chưa từng trải qua. Đừng quên like và bỏ phiếu cho sữa trước khi đọc chương tiếp theo nhé. Cách chương.